Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87 đệ 87 chương. Tống Khắc Phong hố Mạc Dương một phen tâm tình kia kêu một cái sảng khoái. Mặc dù là bởi vì cái này mà làm kia sát nhân cuồng lực lượng được đến tăng cường. Hắn cũng cảm thấy hoàn toàn không mệt. Dù sao hắn tình nguyện bọn họ hai cái một khối trò chơi thất bại tiếp thu trừng phạt. Cũng không vui Mạc Dương dựa hắn thành công thông quan. Phi, không bắt ngươi tiến nhà tù phía trước. Lão tử chính là xem ngươi không vừa mắt, làm đối thủ một mất một con. Mạc Dương đó là đem Tống lão cậu ý tưởng cấp sờ thấu thấu. Hắn liền biết tên kia chỉ cần tìm được cơ hội có thể hố hắn liền sẽ hố hắn một phen. Ai làm hắn cũng thường thường liền phải sốt ruột Tống Khắc Phong một chút đâu. Dù sao cho nhau thương tổn, cũng đừng nghĩ chung sống hòa bình. Ở mộng tưởng thế giới chắp vá trò chơi đi, còn có thể ly sao mà. Mười mấy người đứng ở trên hành lang yên lặng không nói gì. Một hồi lâu mới có người chủ động mở miệng. Được rồi, đi về trước ngủ đi. Ngày mai đem chuyện này nói cho đại gia. Cũng làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, mọi người đều gật gật đầu. Tới rồi ngày thứ ba ăn cơm sáng thời điểm, đại gia phát hiện tổng nhân số chỉ còn 80 cái. Trên mặt biểu tình đều không quá đẹp lại cũng không có ngày hôm qua cái loại này kinh hoàng. Dù sao, trò chơi này chính là đua vận khí. Hơn nữa, đại bộ phận nhân tâm đều có bọn họ sớm hay muộn muốn quải điểm mấu chốt. Đại kinh tiểu quái hoàn toàn vô dụng, vậy chấn định một chút đi. Chúng ta ngày hôm qua đi ra ngoài thấy được sát nhân cuồng dạ ma, nói chuyện chính là đêm qua bị bắt chơi lựa chọn đề 18 người giữa một người. Trên mặt hắn mang theo đao sẹo ánh mắt lại mang theo vài phần chính khí đúng là ngày hôm qua bị Tống Khắc Phong hoài nghi là đồng hành nam nhân, nhưng là chúng ta cũng không có cùng dạ ma trực tiếp đối thượng. Hệ thống cho chúng ta ra cái lựa chọn đề, làm chúng ta tìm ra chân chính sát nhân cuồng, dạ ma biến thành người chơi bộ dáng, nói chuyện ngữ khí thái độ đều cùng người chơi giống nhau như đúc. Giống như là cái kia thật giả Mỹ Hầu Vương Lục Nhĩ Mi Hầu dường như. Hơn nữa chúng ta còn không thể đối bọn họ làm cái gì. Chỉ có thể bằng trực giác phán định ai là người chơi ai là sát nhân ma, đang ngồi các người chơi. Nghe được lời này đều kinh ngạc, lập tức liền có người hỏi, vậy các ngươi thành công sao? Lưu Đồng trực tiếp lắc đầu, không có, chúng ta tổng cộng 18 cá nhân, cuối cùng lại chỉ có 7 người tuyển đối, mặt khác 11 người đều sai rồi. Dựa theo tổng số lượng tính, chúng ta thất bại, dạ ma năng lực biến cường, có người trực tiếp nhíu mày. Vốn dĩ chúng ta liền không phải dạ ma đối thủ. Hiện tại hắn lại biến cường, chúng ta chẳng phải là phải bị toàn diệt sao? Lưu Đồng không để ý tới người này oán giận, ta chỉ là đem đêm qua phát sinh sự tình nói cho các vị. Hy vọng các ngươi gặp được thời điểm trong lòng có cái chuẩn bị. Mặt khác, ta cảm thấy sát nhân cuồng dạ ma hẳn là chính là này lâu đài người nào đó. Bất quá hắn ban ngày không thể hành động, chỉ có thể ban đêm hành động mà thôi. Cho nên ban ngày hẳn là an toàn. Này lâu đài tuy rằng rất lớn bất quá tìm một chút tổng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Đại gia cơm nước xong về sau liền khắp nơi đi xem đi. Bất quá không cần phá hư lâu đài bất cứ thứ gì. Phía trước Rear Map nói câu nói kia thời điểm, còn quăng ngã nát một cái pha lê ly, có người gật đầu cũng có người không hé răng. Bất quá Lưu Đồng cũng không để ý. Hắn đem nên nói xong, kế tiếp như thế nào lựa chọn chính là những người này chính mình sự tình. Hắn đã không phải năm đó cái kia nằm vùng thất bại tập độc cảnh sát. Năm đó hắn gia nhập cảnh đội thời điểm là cỡ nào nhiệt huyết muốn vì quốc gia vì chính nghĩa cống. Hiến ra bản thân lực lượng, sau lại ở nằm vùng trung tao ngộ hết thảy tội ác cùng phản bội. Đều làm hắn không còn có vì cái này thế giới vì nhân loại trả giá nhiệt huyết tâm tình. Có thể nhặt về một mạng, hắn chỉ cần chính mình hảo hảo tồn tại, chiều cố tốt hơn tiểu học cháu ngoại trai là đến nơi. Ăn qua cơm sáng, đại gia yên lặng tan đi, có người bắt đầu ở lâu đài lang thang không có mục tiêu đi dạo. Cũng có người ở nghiêm túc tìm kiếm dấu vết để lại. Mặc Dương bọn họ 7 người cũng tách ra đi siêu tầm tin tức cùng manh mối. Mặc Dương làm đại gia chú ý dò hỏi một chút lâu đài các loại người hầu nghỉ ngơi thời gian. Lại tìm xem có hay không cái gì đặc thù bảo bối. Rốt cuộc trò chơi phó bản vẫn là có một ít thực chân quý che giấu đạo cụ. Tìm được rồi chính là vận khí sao? Tuy rằng bọn họ vận khí đều chẳng ra gì. Cũng không thể liền cái gì ý tưởng đều không ôm đi nhưng mà. Ngày này siêu tầm manh mối hoàn toàn làm Mặc Dương cảm nhận được trò chơi đối bọn họ vô tận ác ý. Hắn cùng Hoàn Nhất đi đến thư phòng. Kia suốt 3 mặt vách tường thư lẳng lặng ở nơi đó lập. Hệ thống liền đặc biệt phạm tiện nói cho hắn. Tại đây 1 vạn sách thư giữa. Có tam vốn là đặc thù bảo bối. Hơn nữa có 1 quyển là có thể hạn chế dạ ma tốc độ. Đánh bại dạ ma chuẩn bị phẩm chi nhất Nga. Nhưng là muốn tìm được chúng nó chỉ có thể bằng trực giác lựa chọn. Mỗi ngày mỗi người lựa chọn cơ hội chỉ có 3 lần Nga. Mặc Dương trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía đi theo hắn cùng nhau tiến vào Đại Ma Vương. Ngươi nghe thấy được sao? Rõ ràng ngày hôm qua hắn đi bộ tiến thư phòng thời điểm còn không có loại này nhắc nhở đâu. Hoàn Nhất Thần sắc bình tĩnh gật đầu, Mặc Dương đang muốn lại nói khác, bên cạnh gallery liền truyền đến một cái người chơi kinh hỉ thanh âm. Ông trời, đại gia mau tới đây a! Ta thu được nhắc nhở, tại đây 1000 bức họa giữa có 1 bức họa có thể khắc chế dạ ma công kích lực lượng A. Một ít ở 4 phía siêu tầm người chơi nhanh chóng chạy qua đi. Mặc Dương lôi kéo muốn bắt đầu lựa chọn sách vở Hoàn Nhất cũng đi tới nghệ thuật gallery. Quả nhiên nghe được cùng thư phòng không sai biệt lắm hệ thống tiện nhắc nhở. Bất quá này 1000 bức họa giữa mỗi người mỗi ngày chỉ có 1 lần lựa chọn cơ hội mà thôi. Mắt thấy các người chơi đều 2 mắt tỏa ánh sáng. Mặc Dương mở miệng, thư phòng bên kia cũng có cùng loại nhắc nhở. Bất quá là ở 1 vạn sách thư giữa tìm tam bổn. Mỗi ngày có 3 lần lựa chọn cơ hội, hiện tại gallery bên trong đã tụ tập 40 người tới. Đại gia phía trước không có gì biểu tình phảng phất nhận mệnh trên mặt đều lộ ra kích động biểu tình. Ta liền nói trò chơi này không có khả năng như vậy hố. Nếu sở hữu sự tình đều bằng trực giác, kia còn muốn nỗ lực làm gì a? Luôn có phá giải phương pháp, tuy rằng cái này lựa chọn phạm vi lớn một chút, nhưng là chúng ta hiện tại có 80 cá nhân, ngàn phần có 80 chính là 8%, gần 1/10 lựa chọn xác suất. Vận khí tốt một chút, trực giác chuẩn một chút nói, chúng ta hôm nay là có thể đủ tìm được kia phó họa a. Hơn nữa thư phòng cùng gallery đều có khắc chế dạ ma bảo vật. Kia cầm phòng, võ thuật phòng tập thể thao, minh tưởng xem tinh thất cùng mặt khác địa phương hẳn là cũng sẽ có thể khắc chế dạ ma đồ vật đi. Tất cả mọi người đều chạy nhanh đi địa phương khác chuyển vừa chuyển. Sau đó giữa chưa thời điểm chúng ta hào tổng kết một chút. Ở không sai biệt lắm sắp tuyệt vọng thời điểm thấy được thắng lợi hy vọng. Các người chơi cảm xúc thập phần ngẩng cao. Mặc Dương cũng cảm thấy này còn giống điểm bộ dáng. Hệ thống không có quá phận đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà ở hắn bằng trực giác ở gallery cùng thư phòng đều lựa chọn qua đi. Hắn liền muốn thu hồi phía trước ý tưởng. Hắn bằng trực giác tuyển 4 lần. Hệ thống đều dùng vui sướng khi người gặp họa tà ác thanh âm nói cho hắn. Thập phần tiếc nuối, ngài lựa chọn vật phẩm không có bất luận cái gì đặc thù tính. Liền kém lại cười gian vài tiếng. Phi, này mẹ nó gì đó trực giác trò chơi. Liền không thể chính diện mới vừa sao. Chính diện mới vừa ngươi cũng không phải đối thủ Nga Mặc Dương thiếu chút nữa bị khí hộc máu. Quay đầu đối tìm tam bổn sinh vật chữa bệnh thư chính xem đến mùi ngon Hoàn Nhất nói. Sớm hay muộn có 1 ngày ngươi muốn giải phẫu này đáng chết trò chơi thế giới hệ thống. Hoàn Nhất ngẩng đầu nhìn nhà mình kiêu khuyển liền trang ngửa mặt lên trời rít gào phẫn nộ bộ dáng. Khẽ cười một tiếng gật đầu, yên tâm đi không thành vấn đề, Dương Hắc khuyển lúc này mới vừa lòng. Giữa trưa đại gia liên hoan thời điểm liên hệ tin tức. xác nhận lâu đài cầm phòng, võ thuật phòng tập thể thao. Minh tưởng xem tinh thất cùng với phòng bếp bốn cái địa phương đều có cùng loại bằng trực giác tìm. Vật phẩm hệ thống nhắc nhở, bất quá cầm phòng là tìm được 500 đầu khúc sữa có thể cấp dạ ma tạo thành tinh thần công kích. Khúc, hơn nữa yêu cầu cần thiết có thể dùng cầm phòng nhạc cụ đàn tấu ra tới. Võ thuật phòng tập thể thao là có thể trọng thương dạ ma vũ khí. Võ thuật phòng tập thể thao vũ khí ít nhất có 1000 đem chủng loại bất đồng vũ khí. Phòng bếp có dạ ma chán ghét nào đó đồ ăn, mà minh tưởng xem tinh thất là nhất ta tính một cái. Minh tưởng 1 giờ có thể tăng lên trực giác chuẩn xác suất 10 phút. Mặc Dương nghe được cuối cùng đều phải ha hả, 1 giờ mới tăng lên 10 phút chuẩn xác suất, lại còn có không nói cho ngươi chuẩn xác suất sẽ tăng lên nhiều ít. Có như vậy hố người rác rưởi giả thiết sao? Nhưng mà, người ở trò chơi thân bất do kỳ, liền tính là đại gia lại như thế nào oán giận, cũng đến thành thành thật thật bài đội đi minh tưởng xem tinh thất minh tưởng. Đại gia hiện tại thảo luận chính là có lẽ chỉ có đem thư phòng, gallery, cầm phòng, võ thuật phòng tập thể thao, phòng bếp 5 loại đối phó dạ ma đạo cụ toàn bộ tìm đủ. Bọn họ mới có thể đủ chiến thắng dạ ma, cho nên, kỳ thật ngay từ đầu Rear Map nói phương pháp cũng không có gì sai. Chính là lúc ấy thực lực của bọn họ kém quá lớn. Liên tính là chính diện mới vừa cũng vừa bất quá, nhưng là có này đó chuyên môn đối phó dạ ma vũ khí. Đại gia nói không chừng là có thể đủ thật sự phản sát dạ ma. Sau đó S cấp thông quan nha, ngẫm lại liền kích động. Đại gia liền bắt đầu chiêu tạp, không, là bằng trực giác tìm đạo cụ quá trình, 80 cá nhân giữa chưa cơm nước xong tan đi thời điểm còn cho nhau cổ vũ. Tuy rằng muốn tìm đồ vật nhiều điểm, nhưng là bọn họ 80 cá nhân đâu, luôn có trực giác chuẩn vận khí tốt có thể tìm được đạo cụ đi. Rốt cuộc không có khả năng ai đều mặt hắc đúng hay không? Liền có một cái tinh thần có chút uể oải người chơi đặc biệt kiêu ngạo giơ lên đầu tỏ vẻ. Loại này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Ta vốn đang cho rằng ta trận này trò chơi còn sẽ đặc biệt mạo hiểm dẫy dụa vượt qua đâu. Nhưng là bằng vận khí dựa trực giác nói. Ta hành a, ta đã từng 10 liền trừ trừ ra 7 chương thẻ SSA. Có đôi khi đi ở trên đường còn sẽ nhặt được 10 khối 20 đồng tiền đâu, mọi người nháy mắt. Liền cảm thấy cái này tinh thần uể oải gầy yếu người chơi thân ảnh cao lớn lên. Tề Phúc càng là hâm mộ không thôi. Ta đi, 10 liền trừ 7 chương SSA. Ta mẹ nó nhiều nhất mới trừ đến quá tam chương, ha ha. Bất quá tổng so tiểu tiêu cùng ta tiểu thúc hảo. Tiểu tiêu là 10 liền trừ nhiều nhất một chương SSA. Ta tiểu thúc ha ha ha ha 10 liền trừ mặt một chương đều không có. Mặc Dương tổng tài không như thế nào chơi đùa trừ tạp trò chơi. Nhưng là hắn phát tiểu cũng là cái trò chơi người yêu thích. Cho nên hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình ở đường miệng liên tục 3 lần 10 liền trừ tổng cộng. Rút ra 28 chương thẻ SSA. Vô cùng khoe ra mà nói hắn dùng một lần đem trò chơi sở hữu SSA đều cấp trừ đến tay thời điểm. Chỉ là không nóng không lạnh nga một câu hành vi. Thật sự là, quá không nên, hắn lúc ấy nên phủng ngực tán dương nhà hắn phát tiểu. Người mẹ nó thật là mặt bạch về đến nhà a. Thật là, lúc này thật là quá tưởng đem mì nước cấp kéo vào tới. Lúc này chân thật trong thế giới đang ở chơi trò chơi trừu tạp đường miệng bỗng nhiên cả người run lên, ngón tay run run một chút đè xuống. Sau đó, 10 liền trừu trừu ra 5 chương SSA. Hắn xách một tiếng, ngư đầu có phải hay không lại nguyền rủa ta. Mỗi lần hắn cùng ta nói chuyện thời điểm, ta đều chỉ có thể trừu đến 5 chương. Tính, dù sao tân SSA toàn tề, cứ như vậy đi. Rác rưởi nhóm, chờ ngươi Âu Hoàng gia ra đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Mặc Dương nhìn cái kia gầy yếu nam người chơi bị đại gia chúng tinh cùng nguyệt mang theo đi tìm đồ vật, sau đó quay đầu xem bọn hắn bên này đứng vài người. Đại gia khả năng đều là nghĩ tới bên người nào đó châu Âu người. Sắc mặt đều chẳng ra gì, cuối cùng vẫn là Tề Hồng thở dài. Ai, đi thôi, chúng ta cũng đi thử vận khí cùng trực giác bái. Tuy rằng mặt hắc, nhưng là chúng ta phải có phi tu tôn nghiêm cùng chấp nhất. Nói không chừng liền tìm tới rồi đâu. Hơn nữa, nói không chừng Tống lão huynh trực giác một tìm một cái chuẩn đâu. Mạc Dương nghe vậy trực tiếp cười nhạo, vui đùa cái gì vậy? Đây là đối phó dạ ma đạo cụ, hắn tuyệt đối sẽ không một tìm một cái chuẩn, mà là sẽ hoàn mỹ tránh đi những cái đó đạo cụ đi. Cho nên nói, căn bản là không phải 80 cái người chơi ở tìm đạo cụ, mà là 79 a. Hắn hoàn toàn vô dụng. Tống Khắc Phong trong lòng một tắc. Quay đầu, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Dương Hắc Khuyển lập tức ngửa đầu chính diện mới vừa, tới a, lão tử sợ ngươi, hắn mỗi ngày đều ở bị bán, mỗi ngày đều có tiến bộ hảo đi. Lui một vạn bước nói, đánh không lại còn có hậu viện đâu, mắt thấy liền phải đánh lên tới. Chu A Gia cùng Tề Hồng một người một cái đem người kéo ra. Lúc này liền không cần nội đấu, mau đi tìm đồ vật đi, tới binh chia làm hai đường. Buổi tối thấy a, sau đó, liền bắt đầu buổi chiều tập thể, chiều tập thời gian. Mạc Dương đi qua sở hữu có thể tìm đạo cụ địa điểm mà ni hắc mặt nghe xong vô số lần thập phần. Tiếc nuối, ngài lựa chọn vật phẩm không có bất luận cái gì đặc thù tính. Tuy rằng đã sớm đã có loại này dự đoán, nhưng mỗi nghe một lần khiến cho hắn tâm tình ác liệt một lần. Hắn liền muốn đi gặp cái kia tự xưng vận khí tốt trực giác chuẩn người chơi có hay không cái gì thu. Hoài, 5 cái đạo cụ, hôm nay có thể tìm được một cái cũng không xem như không có thu hoài. Nhưng mà, Mạc Dương mới vừa đi đến đám người nơi tụ tập, liền nghe được phía trước còn thực kiêu ngạo nam người chơi vẻ mặt hỏng mất ném ra trong tay thư. Ngoạ tao, vì cái gì mỗi lần đều là cuối cùng thiếu chút nữa điểm. Có thể hay không không cần ở ta cơ hội dùng xong rồi thời điểm nhắc nhở ta thân. Ngươi khoảng cách đạo cụ chỉ kém một bước a. Mạc Dương, ngoa kép, cho nên ngươi không phải thật sự Âu Hoàng a. Nhiều lắm là Âu Kỵ Sĩ đi. Người chơi khác, ngoa kép, không biết nên hâm mộ hắn hay là nên đáng thương hắn. Loại này cơ hội dùng xong rồi, liền kém một bước cảm giác. Quả thực so ngay từ đầu liền không có cơ hội được đến còn muốn thống khổ a. Không có việc gì, không có việc gì. Liền tại đây một mảnh sao? Chúng ta đêm này chung quanh thư cấp chiều hết không phải được rồi. Khẳng định có thể tìm được chính xác kia một cái. Một cái người chơi thực cơ linh mở miệng. Nhưng mà, ở hắn nói âm vừa ra hạ nháy mắt, thư phòng thư thế nhưng bắt đầu tự động. Như là tẩy bài giống nhau thay đổi phương vị. Ngoạ tao, như vậy vô sỉ sao? Ha ha, thỉnh chư vị người chơi công bằng công chính bằng trực giác tìm đạo cụ. Không cần gian lận Nga. Mà lúc này, Tống Khắc Phong ở nơi xa nhìn này đàn biểu tình phẫn nộ người chơi. Nghĩ thầm các ngươi vẫn là thừa nhận lực quá thấp. Lão tử mỗi lần chiều đến một cái đồ vật, hệ thống đều nhắc nhở. Thân, đây là dạ ma thích nhất đồ vật Nga. Thời điểm, lão tử cũng không khí hỏng mất không phải sao. Tới rồi cơm chiều thời điểm, đại gia ăn cơm đều có điểm tâm tắc đến ăn không vô nữa. Lăn lộn một buổi trưa, bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng đều không có tìm được một kiện đạo cụ. Mắt thấy liền phải trời tối dạ ma xuất hiện, đây là lại muốn chết mười mấy người tư thế sao? Tất cả mọi người đều héo héo mà ăn cơm, nghĩ hôm nay buổi tối muốn như thế nào hỗn qua đi. Có không ít người đều đi tìm cái kia Âu Kỵ Sĩ người chơi. Hy vọng có thể hôm nay buổi tối cùng hắn trụ một phòng. Tuy nói vị này không có trực tiếp tìm được đạo cụ, nhưng là trực giác cùng Âu khí cũng đáng đến ôm đùi. Mạc Dương chống cằm nhìn bên kia. Nghĩ thầm chính mình có phải hay không cũng phải tìm một cơ hội cùng người nọ lân la làm quen thời. Điểm, quay đầu phát hiện nhà mình bạn trai trong tay thế nhưng còn cầm một quyển toàn cầu giống loài. Bách khoa toàn thư đang xem monster. Mạc Dương nhướng mày, thò lại gần, ngươi hôm nay buổi sáng liền đang xem quyển sách này đi. Dựa theo ngươi đọc sách tốc độ, không nên còn không có xem xong a. Đây là đem thư một tờ lật qua đi, lúc sau là có thể hoàn toàn nhớ kỹ nội dung. Làm sở hữu học tra thống hận đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được học thần đại lão. Hoàn Nhất nghe vậy quay đầu đối với Mạc Dương gợi lên khóe môi. Ngươi đoán, Dương Hắc Huyền, ngoặc kép chấm hỏi, ta đoán ngươi muội a, không biết tiến vào trò chơi này lúc sau. Lão tử ghét nhất chính là, ngươi đoán, ngươi tuyển, ngươi chiều, ngươi tìm, loại này chữ sao. Hết chương.